Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 146. Góc truyện audio.com. Chấm. A Cửu ngưng con ngươi sắc. Thu Mặc, làm sao vậy? Quý phi nương nương hình như điên rồi. Điên rồi. Lần trước nhìn thấy Mạc Hải Đường. Hay là đang thái hậu thọ yến thượng. Lúc đó Tô Mi xuất hiện. Đối Mạc Hải Đường đả kích. Càng sâu quá ngày đó ngay trước thiên hạ. Quân Khanh Vũ phong nàng là phu nhân. Mạc Hải Đường cùng Tô Mi ăn Tết. Ai không biết, nhưng Tô Mi xuất hiện. Ý nghĩa, Mạc Hải Đường quá khứ đều trong cuộc sống đối phương cho nàng đặt ra cười nhạo trong. Nàng cho là mình thắng lợi, nhưng mà lại là thua rối tinh rối mù. Chỉ là, điên rồi, là này kích thích có phải hay không quá lớn. A Cửu ý thức được sự tình không đơn giản. Vội bộ thượng áo choàng, lên đuổi xe hướng Hải Đường điện đi đến. Đại hỏa qua đi Lưu Ly cung, như cũ khí phái phi phàm, nhưng mà so sánh với dưới, từng nay phồn hoa Hải Đường điện lại như đột nhiên tiêu điều hoa viên. Thấy là Vinh Hoa phu nhân đuổi xe, tất cả cung nữ đều sôi nổi quỳ xuống tới đón tiếp. A Cửu đi vào, nhìn thấy Mạc Hải Đường thần tình có chút hoảng hốt ngồi ở bên giường, ôm đầu gối, như là bị cái gì lớn lao kích thích, tóc mất trật tự rối tung ở phía sau bối, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, trống rỗng vô thần, sắc mặt tái nhợt, hàm dưới chỗ còn có nhiều lần vết chảy, hiển nhiên là móng tay lưu lại. Nàng ngồi xổm sàng góc, mà trên giường này chất đầy lẻ loi tán tán ngọc khí, trân châu, chu châm, đẹp y phục, còn có một chút chân quý yên chi hộp. Mạc Hải Đường ánh mắt hạ xuống ở trước người gì đó thượng. Ngón tay thon dài như xoa đứa nhỏ như nhau. Nhẹ nhàng phất quá này bảo bối. Suy suy cười lên, có thể bởi vì cười quá lớn tiếng. Nàng thanh âm mang theo điểm khàn khàn. Giải rác tóc làm cho nàng thoạt nhìn. Giống như núi hoang dã quỷ. Ngày xưa cái kia quát tháo hậu cung nữ tử. Bây giờ lại rơi vào trình độ như thế. A Cửu nghe nàng điên cười. Mới phát hiện, này tẩm điện bên trong. Thế nhưng không người hầu hạ trước người. A Cửu đi lên, lại bị Thu Mặc kéo. Tiểu thư, ta xem quý phi bệnh cũng không nhẹ. Ngài trước đừng đi tới. Vẫn là làm cho thái y qua đây nhìn một cái. A Cửu lắc lắc đầu ý bảo không có việc gì. Sau đó hướng Mạc Hải Đường đi đến. Mạc Hải Đường cầm lấy một cái hoa hải đường hình dạng chu châm ở trên tóc so đo. Thì thào lẩm bẩm, đây là ta ra tiến cung lúc. Hoàng thượng tứ cho ta. Hắn nói thiên hạ hải đường. Chỉ có như vậy chu châm mới có thể xứng đôi ta. Nói, lại cầm lấy một cái vòng ngọc tử. Mang nơi cổ tay thượng. Hoàng thượng từng nói tay ta đẹp nhất. Liền đưa ta đây xanh biếc vòng tay. Này trồn lĩnh là ta tiến cung nửa năm sau. Hoàng thượng sai người cho ta làm. Mạc Hải Đường đem màu trắng trồn lĩnh vây quanh ở trên cổ lúc. Đột nhiên bưng mặt, thấp giọng khóc ồ lên. Tâm tình của nàng, trong lúc nhất thời, làm cho trước người A Cửu khó có thể hiểu. Mấy thứ này đều là Quân Khanh Vũ ngự ban cho Mạc Hải Đường. Nhưng mà, lại là Mạc Hải Đường trước hết phản bội Quân Khanh Vũ. Thậm chí, cùng thập nhị vương gia có tình nghĩa. Bây giờ, biên cương Mạc Hải Đường ca ca dục dịch. Mạc gia cũng cảm nhận được Quân Khanh Vũ muốn đưa bọn họ nhất tịnh bỏ uy hiếp. Bắt đầu âm thầm bố cục. Song phương đem chiến. Chỉ là ai đều không có tìm được mượn cớ. Mà Mạc Hải Đường này khóc. Rốt cuộc là vì sao ý. Quân Khanh Vũ đối với nàng lãnh khốc vô tình. Nhưng nàng thiên vào lúc này, niệm cùng hắn, Mạc Hải Đường đình chỉ khóc, ngẩng đầu, nhìn trước người A Cửu, bên môi có một tia buồn bã châm biếm. Ta tưởng là ai, thì ra là Vinh Hoa phu nhân. Chỉ là phu nhân, vị trí của ngươi chỉ sợ cũng ngồi không được bao lâu đi. Nữ nhân kia đã trở về, tất cả Đông Tây, đều sẽ thuộc về của nàng, của ngươi Lưu Ly cung. Vị trí của ngươi, Mạc Hải Đường đem trên người gì đó nhất nhất hái xuống. nhìn thấy ngươi, giống như nhìn thấy lúc trước chính mình. Hắn cái gọi là sủng, hắn cái gọi là yêu, tất cả đều là kính hoa thủy, hoặc là hư tình giả ý, hoặc là chính là thủ đoạn quân cờ. Nói, nàng chậm rãi bò xuống giường, loạng choạng đi tới A Cửu bên người, đem A Cửu trên dưới quan sát một phen. Nữ nhân kia xuất hiện, chứng minh ta là người trước, mà ngươi, Vinh Hoa phu nhân, thì lại là thứ hai. Mạc Hải Đường nói, từng chữ thấy máu, A Cửu nhất thời cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm. Đúng vậy, đối Mạc Hải Đường, Quần Khanh Vũ đích thực là hư tình giả ý, năm đó. Hắn có thể leo lên hoàng vị, cũng là có Mạc gia lực mạnh ủng hộ. Bởi vì, ở ngoài mặt, 3 năm qua, Quần Khanh Vũ vẫn phi thường sủng ái Mạc Hải Đường. Mà 3 năm sau, nàng xuất hiện, lại là làm một con cờ. Quân cờ, A Cửu cúi đầu mỉm cười. Nhìn bên cạnh tiểu trên bàn bày đặt lạnh rượu và thức ăn. Mới nhớ tới, đêm qua theo hỏa trung thoát đi. Cho tới hôm nay bị hắn duệ đi ra. Tựa hồ còn chưa có cùng ăn. Phần phó Thu Mặc đem thái làm lại nóng đi lên. A Cửu ngồi ở bên cạnh, ngã một ngụm rượu, mùi rượu bốn phía. Dĩ nhiên là ngày ấy Thái Hậu thọ yến thượng. Uống cái loại này rượu, ngươi còn có tâm tình ăn cái gì? Mạc Hải Đường theo qua đây, khó có thể tin nhìn A Cửu. Nếu không thế nào, giống ngươi, ở chỗ này hối hận. Bất quá, quý phi nương nương, ta nhưng thật ra có một chút không hiểu. Ngươi nếu là yêu Quân Khanh Vũ, kia vì sao lại muốn phản bội hắn? A Cửu đem chén rượu buông, chăm chú hỏi. Nước mắt của nữ nhân có rất nhiều loại. Đối với mình, nàng chưa từng có đã khóc. Không biết nước mắt vị đạo. Nhưng mà, dựa vào trực giác, Mạc Hải Đường vừa nước mắt. Cũng không phải là như Quân Khanh Vũ vậy hư tình giả ý. Mạc Hải Đường đầu tiên là sửng sốt. Sau đó đột nhiên nhớ lại. Lảo đảo lui về phía sau một bước. Toàn bộ mặt, đốn như cho nguội. Song đồng tiêu cự phóng đại. Hoàng thượng cho là ta phản bội hắn. Trên mặt còn có mơ hồ lệ ngân. Mạc Hải Đường đột nhiên cất tiếng cười to. Hoàng thượng thế nhưng cho là ta phản bội nàng. Chẳng lẽ không đúng? Người Mạc ra tay cầm binh quyền lại chậm chạp không chịu trả. Mà ca ca ngươi ở biên cương âm thầm mở rộng binh lực. Mà phụ thân ngươi ở trong triều ám đảng kết tư. Ý đồ làm phản. Về phần ngươi cùng quân phỉ tranh, còn muốn ta nói sao? A Cửu đứng dậy, từng bước tới gần Mạc Hải Đường. Câm miệng, Mạc Hải Đường thét chói tay cắt ngang A Cửu. Không thể nào, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Cha ta cùng ca ca sẽ không làm như vậy. Bọn họ không phải làm như vậy. Ngươi không biết, hay là giả giả không biết nói. Ta, chỉ ít ta không có. Nếu như muốn phản bội, ta mấy năm nay có rất nhiều cơ hội. Kia quân phỉ tranh đâu? Tên này, làm cho Mạc Hải Đường mặt nhất thời sắc bén đứng lên. Nàng dùng sức đẩy ra A Cửu. Sau đó thét to, chấm, hắn là cầm thú. Hai người cách rất gần. Này đột nhiên tới động tác. A Cửu đảo là không ngờ rằng. Lảo đảo một bước, mới đứng vững thân thể. Nhiên mà ngay tại lúc này, nàng bụng nhất thời như đau rảo như nhau đau. Hơn thế đồng thời, một cỗ nóng rực khí tức theo ngực đi lên một dâng lên. Theo Mạc Hải Đường một tiếng kinh khủng thét chói tai, A Cửu cảm thấy cả người đều chậm rãi sau này đảo đi. Mà mơ hồ trong tầm mắt, Mạc Hải Đường mặt bị nàng phun được một thân máu tươi. Ta cái gì cũng không có làm. Nhìn thấy A Cửu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bưng bụng dưới té trên mặt đất. Mạc Hải Đường cuống quýt hô. A Cửu cuộn mình thân thể. Cái loại này kịch liệt đau ngay bụng dưới cùng phổi bộ trực tiếp qua lại lưu truyền. Như cắt kim loại cơ như nhau. Đặc biệt bụng dưới. Đó là một loại trị đau. Như là có thứ gì đó muốn rời khỏi thân thể. Người đứng lên. Mạc Hải Đường quỳ trên mặt đất, ý đồ đi đỡ A Cửu. lại đột nhiên phát hiện nàng màu trắng váy thượng nhiễm lên vết máu. Không phải ta làm, không phải ta cái gì cũng không có làm. Nghe thấy động tĩnh, ở gian ngoài người vọt vào. Thu Mặc vừa nhìn, đem A Cửu ôm vào trong ngực. Nhanh đi kêu thái y, A Cửu sắc mặt đã xám trắng. Môi cũng gần như màu trắng. Trên trán tràn đầy đầy mồ hôi lạnh, mà co giúp ở Thu Mặc trong lòng. Không ngừng phát run, tiểu thư, người làm sao vậy? Hữu đại nhân tới, Thu Mặc vội an ủi nói. Mà rất nhanh, Hữu Danh cùng Tommy chạy tới. Quân Khanh Vũ cũng không có tới. Phu nhân, Hữu Danh vừa nhìn, bước lên phía trước vì A Cửu bắt mạch. Phu nhân trúng độc, A Cửu tốn sức mở mắt ra. Nhìn Tommy đi từ từ hướng bản biên. Cầm lấy A Cửu dùng kia chỉ chén rượu. Cúi đầu một người, rượu này bên trong có độc. Nói, đem chén rượu vừa để xuống. Lớn tiếng phân phó nói, người tới, đem quý phi nương nương mang xuống. Thế nhưng hạ độc mưu hại Vinh Hoa phu nhân. Tiếng nói vừa dứt, mấy công nhân liền vọt vào, đem Mạc Hải Đường áp chú. Ta không có hạ độc, ta không có hạ độc, chứng cứ ở trong này, ngươi còn không thừa nhận. Tommy đem chén rượu hướng bên cạnh trong chậu hoa khắp nơi. Chỉ nghe được suy suy một thanh âm vang lên, kia bụi cây phong lan lúc này chết héo. Mạc Hải Đường sụi lơ trên mặt đất, sau đó nhìn Tommy, tiện nhân, ngươi hãm hại ta căn bản cũng không có làm như vậy. A Cửu há miệng, trước mắt lại là đột nhiên tối sầm. Đúng vậy, nàng đột nhiên cái gì đều hiểu, Mạc Hải Đường cũng không có làm, bởi vì A Cửu căn bản không có ăn bất kỳ vật gì, cũng không có dính rượu kia. Bởi vì Quân Khanh Vũ nói, uống rượu sẽ đối với bào thai trong bụng không tốt, cách chương.